Đế quốc bại gia tử. Chương 1257, hai cái yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, Võ Oi Yi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Trích Cân Ran, lướt ngang qua đề cử. Thanh âm này rất bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm, làm cho trong nháy mắt toàn bộ đại điện nhiệt độ cũng giảm mấy phần. Đây mới thật sự là Tề Hoàng. Nắm trong tay cái này bằng quốc gia lớn hoàng đế, hắn cho thấy thuộc về hắn đế vương uy nghiêm. Hoàng quyền không được không vâng lời, cũng không thể xúc phạm. Ngươi có thể sách giữa lúc yêu cầu, nhưng ngươi không thể đồng thời sách lên một chuyện khác mà làm là điều kiện. Đây chính là uy hiếp, đây chính là xúc phạm. Huống chi là đứng tại đại lục chóp đỉnh nhất Tề Hoàng. Toàn bộ đại điện yên lặng như tờ, không người dám nói chuyện. Bọn họ cũng cúi đầu mà không dám ngẩng mặt. Vương Khang xong rồi, Triệu Quốc thối lui ra đã thành định cục. Đây là tất cả mọi người ý tưởng. Ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên như vậy quá khích, không nên như vậy nói thẳng. Thật ra thì bọn họ cũng có thể hiểu, dẫu sao ở trọng đại như vậy trường hợp, bị người chỉ trở thành đối tượng đả kích này quá lớn, mà tạm thời không cách nào chịu đựng, nhưng tóm lại là quá trẻ tuổi. Nhưng mà, Vương Khang cũng không có xem người khác như vậy cúi đầu xuống, ngược lại còn là nhìn thẳng Tề Hoàng, rất bình tĩnh phun ra một chữ. Cái này một chữ, giống như sấm, làm cho còn lại người đều là ngẩng đầu lên, trong mắt một phiến kinh hãi nhìn Vương Khang. Hắn trả lời lại sẽ là như vậy, trực tiếp rõ ràng biểu đạt hắn chính là đang uy hiếp. Tề Quốc là đại lục trên thực lực kinh tế mạnh nhất quốc gia, nó nhân khẩu mặc dù không như Sở Quốc, nhưng cũng không đại biểu quân sự không được. Có Lỗ Quốc cái này chi nhánh quốc gia tồn tại, Tề Quốc tất cả loại vũ khí trang bị tương đối tiên tiến, chiến lực không giống bình thường, không nghi ngờ chút nào. Vậy nắm trong tay như vậy một quốc gia hoàng đế, nên là như thế nào? Những thứ này sứ thần cái nào không phải một mực cung kính, không dám chút nào du lễ, không dám có một chút xúc phạm. Mà ngươi Vương Khang, nhưng dám trước mặt nhiều người như vậy nói như vậy, chân thực không tưởng tượng nổi. Quảng cáo, ngươi xong rồi, không có người có thể cứu liền ngươi, còn trẻ hết sức lông bông, không biết nơi úy, chỉ bằng vào một chữ này, Tề Hoàng có thể trực tiếp giết ngươi. Triệu Hoàng cũng không dám nói nửa điểm không phải. Tư Đồ Phát lắc đầu một cái, quá trình tiến hành so hắn dự đoán còn hoàn mỹ hơn. Bất quá giờ phút này, hắn ngược lại có chút bội phục Vương Khang. Bỏ mặc nói thế nào, hắn cũng coi là người thứ nhất. Cả đám kinh hãi phản ứng không đạt tới, mà Bát Hoàng từ Cao Ân trực tiếp đi ra vị trí, vội vàng quỳ xuống gấp giọng nói: Phụ Hoàng, Vương Khang hắn chỉ là người đâu, cho ta đưa cái này đồ cuồng vọng dẫn đi. Nhị Hoàng tử Cao Duệ trực tiếp quát: Cái loại này nói thẳng xúc phạm, đụng mặt rồng, quả thật tội lớn. Ken két ca, bên ngoài có binh sĩ đã đi vào. Cao Tu nội tâm mừng như điên, lên trời muốn khiến cho diệt vong, trước phải dùng điên cuồng. Vương Khang đã điên rồi. Tạ Thành và cùng theo Triệu Quốc sứ thần cũng sắc mặt phát trắng, không biết nên làm thế nào cho phải. Lại nơi nào trải qua loại chiến trận này, mà Vương Khang nhưng rất bình tĩnh. Hắn vẫn ở chỗ cũ nhìn Tề Hoàng, tựa như chung quanh hết thảy cũng cùng hắn không có quan hệ. Bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm, binh sĩ cũng nhanh phải đi qua. Ha ha, ha ha. Cũng tại lúc này, Cao Diên Tông đột nhiên cất tiếng cười to. Tiếng cười kia để cho đại điện bầu không khí nhất thời buông lỏng một chút, cũng để cho rất nhiều người đều không minh cho nên. Được a, được a. Quả nhiên là trẻ tuổi tuấn tài. Hắn mở miệng khoa trương, lại tỏ ý tiến vào đại điện sĩ tốt lui, nhưng người nào cũng không có chú ý tới hắn tinh quang trong mắt, chớp mắt rồi biến mất. Ai bảo các ngươi tới, còn không lui xuống? Phụ Hoàng, Vương Khang hắn miệng ra cuồng ngôn, chút nào không đem ngài coi ra gì, lại là như vậy xúc phạm, ngài lại thế nào? Nhị Hoàng tử Cao Duệ bận bịu mở miệng, hắn rất không để ý tới rõ ràng. Không chỉ là hắn, liền liền những người khác vậy đều khó hiểu. Tề Hoàng thật sự có như vậy bao dung? Có thể trước mặt nhiều người như vậy? Như vậy xúc phạm, ai cũng sẽ không dễ dàng tha thứ đi. Nhưng mà, tiếp theo Tề Hoàng một câu nói, càng làm cho mọi người khiếp sợ. Ngươi muốn Yến quốc như thế nào? Ngươi mới có thể hài lòng? Không, Phụ Hoàng, Cao Tu vội vàng đứng ra mở miệng nói. Phụ Hoàng, Vương Khang cũng bộ dáng này. Ngài lại thế nào có thể? Hắn sắc mặt đại biến, vẻ mặt nóng nảy. Đúng vậy, Phụ Hoàng, Cao Hiên vậy đứng dậy. Hắn luôn là cảm giác cái tràng diện này tựa như thành quen biết. Đúng rồi, ngay tại trước mấy ngày, cùng Kim Vũ Thương Hội đàm phán trên. Vậy xuất hiện qua như vậy xoay ngược lại. Điền đại nhân thả, đạn đi theo đi ra ngoài mời đã rời đi Vương Khang trở về. Hơn nữa còn là hắn ra mặt. Hắn muốn không rõ ràng. Thật sự là muốn không rõ ràng. Vương Khang rốt cuộc là có cái gì? Điền đại nhân là như vậy. Phụ Hoàng cũng là như vậy. Tư Đồ Phát đã trợn tròn mắt. Những người khác vậy tạm thời không phản ứng kịp. Đây rốt cuộc là cái tình huống gì? Các ngươi lui ra. Cao Duyên Tông khoát tay một cái. Phụ Hoàng, lui ra. Cao Duyên Tông lên giọng. Rất rõ ràng là nghiêm túc. Làm cho Cao Tu các người cho dù có rất nhiều lời nói, cũng nói không ra. Vương Khang nhưng thật giống như một chút cũng không ngoài ý liệu. Hắn bình tĩnh nói, ta đã điều tra rõ. Sự kiện kia là do Tề Quốc xúi dục Tư Đồ Phát sắp đặt. Hắn là chủ mưu, ta yêu cầu lấy phá hoại liên minh hài hòa, không để ý đại cuộc tội, đem hắn xử tử hình. Cái này vừa mở miệng, lại làm cho một phiến xôn xao. Quảng cáo, Tư Đồ Phát sắc mặt đại biến, lật đật đứng dậy, lớn tiếng nói, Vương Khang, ngươi là nói bậy nói bạ, cắn loạn một mạch, ngươi thật là to gan. Ngươi, hắn đã thất thố, cũng khó trách sẽ như vậy. Đột nhiên này xoay ngược lại, ai cũng không tiếp thụ nổi, mà Vương Khang nhưng căn bản không để ý xem hắn. Rồi nói tiếp, ngũ hoàng tử Cao Tu, có đốc chiến trách, nhưng dám quản bất lợi. Phản thà đồng lưu hợp ô, giả gương sáng. Cần phải hạ tội mấy sách, nhận mình sai lầm. Ha ha, nghe được này, Cao Tu lúc này cười to. Rồi sau đó thanh âm trầm giọng nói. Vương Khang, ngươi lấy là ngươi là ai? Ngươi có thân phận gì? Có quyền gì? Dám xử người khác tội? Càng dám nói để cho bổn cung hạ tội mấy sách? Đơn giản là thiên đại cười nhạo. Điên rồi, người đã điên rồi. Phụ Hoàng, Vương Khang người này điên, đã hồ ngôn loạn ngữ, còn không lôi hắn ra ngoài. Ý tưởng giống nhau hiện lên ở mỗi người trong lòng, cho dù là Cao Ân cũng cảm thấy Vương Khang có chút quá phóng đại. Yêu cầu giết Tư Đồ Phát đã quá đáng, càng không cần phải nói để cho Cao Tu hạ tội mấy sách. Tội mấy? Chính là thừa nhận mình tội sai lầm, tự kiểm điểm đổi. Cao Tu nói thế nào cũng là hoàng tử thân phận, tại sao có thể như vậy làm? Vương Khang nhưng là sẽ không để ý người khác ý tưởng, vẫn là bình thản mở miệng nói, đây cũng là ta yêu cầu. Bình tĩnh này biểu hiện cùng hắn nói ra tạo thành rất lớn tương phản, để cho người đều là có loại không nói ra được cảm giác. Hắn là thật vui vẻ liền sao? Khá vậy không giống à, đây là vì sao? Nhưng bọn họ biết, Tề Hoàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cái này căn bản không có thể. Nhưng mà, Cao Duyên Tông nhưng nhíu mày nói. Tư Đồ Phát có thể định tội xử trí. Tội mấy sách có phải hay không có chút không thích hợp? Cái này một lời, để cho cả đám cũng đạp lớn con ngươi. Lại là một cái xoay ngược lại. Mà Tư Đồ Phát lại là sắc mặt phát trắng. Đây là ý gì? Tề Hoàng hắn đồng ý đem ta định tội xử trí. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.